Biệt thự nhà họ Ngô ở trong khu nhà giàu, hiện tại khai phá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net